Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2787, chương 2766. Thực Hủ Giao Tích, chúng ta không muốn chậm trễ, tựu lên đường đi qua đi, quyết định cùng đi Hách Liên Lâm Tô. Mạc Thanh Vân tựu không muốn trì hoãn thời gian, ra hiệu nàng ở phía trước dẫn đường. Hắn đối Giao Minh Đại Lục không quen, cùng Hách Liên Lâm Tô tiến về Minh Linh Giao Quật, trên đường cũng có thể hỏi thăm thoáng cái Giao Minh Đại Lục một chút tin tức. Nghe được Mạc Thanh Vân đề nghị, Hách Liên Lâm Tô lên tiếng, nàng ngay ở phía trước dẫn đường. Hách Liên Lâm Tô đối Giao Minh Đại Lục rất quen thuộc, trên đường đi đều là xe nhẹ đường quen, không có nửa điểm cảm giác xa lạ. Tiến về Giao Minh Đại Lục trên đường, đối với Mạc Thanh Vân vấn đề, Hách Liên Lâm Tô đều là từng cái trả lời. Nói, Mạc công tử, Giao Minh Đại Lục ngoại trừ Minh Linh Giao Quật bên ngoài, còn có mặt khác hai nơi hiểm địa, theo thứ tự là Minh Huyết Ám Bằng Nhai cùng Hắc U Đoạn Long Cốc. Có thể sẽ diễn sinh ra Hóa Giới Thần Ý Thảo, giống như ngươi muốn tìm Hóa Giới Thần Ý Thảo, có thể đi Minh Huyết Ám Bằng Nhai cùng Hắc U Đoạn Long Cốc tìm kiếm chút vận may. Còn như Ly Côn Giới Chủ đột phá địa phương, bây giờ đã là một vùng phế tích, chỉ sợ sẽ không có Hóa Giới Thần Ý Thảo. Nghe được Hách Liên Lâm Tô, Mạc Thanh Vân hiểu rõ điểm điểm, đối Giao Minh Đại Lục nhiều hiểu rõ. Đối Giao Minh Đại Lục tăng lên giải lúc, Mạc Thanh Vân cũng sinh ra một chút nghi hoặc. Nói, theo lý thuyết, Ly Côn Giới Chủ đột phá địa phương hẳn là giới lực nồng nặc nhất vị trí, tại sao lại không có Hóa Giới Thần Ý Thảo? Cái này ta cũng không rõ ràng. Hách Liên Lâm Tô lắc đầu, hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục hỏi nhiều, chuyển di lấy cái khác chủ đề, hỏi, Hách Liên cô nương, Minh Linh Giao Quật là tam đại hiểm địa một trong, không biết có gì đặc biệt địa phương, chúng ta cần thiết phải chú ý nào chi tiết? Minh Linh Giao Quật chính là một tòa cổ xưa giao long hang động, bên trong có rất nhiều giao long ở lại. Gặp Mạc Thanh Vân hỏi thăm Minh Linh Giao Quật tình huống, Hách Liên Lâm Tô biểu lộ ngưng trọng, bắt đầu là Mạc Thanh Vân kiên nhẫn giảng thuật. Tại tham gia tinh vực trà hội trước, ta từng đi một chuyến Minh Linh Giao Quật, cùng trong đó giao long từng đại chiến một trận, cuối cùng không địch lại bị bọn chúng đánh tan, cho nên mới tìm ngươi làm giúp đỡ. Mạc Thanh Vân một trận phiền muộn, hắn cũng không cho rằng Hách Liên Lâm Tô tìm hắn cùng một chỗ đi theo, vẻn vẹn cho nàng làm người giúp đỡ, giống như Hách Liên Lâm Tô muốn tìm giúp đỡ dùng Tả Cống Thánh hai người thực lực, so Mạc Thanh Vân muốn càng thêm thích hợp. Phát giác được Mạc Thanh Vân ánh mắt chất vấn, Hách Liên Lâm Tô một trận chột dạ, không còn đối Mạc Thanh Vân giấu giếm sự thật. Hách Liên Lâm Tô giải thích nói, chuyện là như thế này, lần trước cùng ta cùng nhau đến đây, còn có một vị môn phái khác thiên tài, người này cùng Tả Cống Thánh hai người quen biết, giống như mời Tả Cống Thánh hai người đến chợ, đến lúc đó có thể sẽ chân tay co cóng, kém xa tìm ngươi hỗ trợ tốt. Thì ra là thế. Nghe xong Hách Liên Lâm Tô, Mạc Thanh Vân trong lòng sáng tỏ, như thế một giải thích, hết thảy liền có thể nói thông được. Bất quá, tại Mạc Thanh Vân trong lòng, rất nhanh lại sinh ra không hiểu. Nói, ngươi làm sao có thể xác định ta nhất định sẽ hỗ trợ? Kỳ thật ta cũng không thể xác định, chỉ là muốn thử một lần thôi. Hách Liên Lâm Tô đem nội tâm ý nghĩ như thật hướng Mạc Thanh Vân nói ra, liền lộ ra yên nhiên nụ cười, nói, nghĩ không ra, người thế mà sảng khoái đáp ứng, xem ra lựa chọn của ta là đúng. Vậy cũng chưa chắc. Đối với Hách Liên Lâm Tô trả lời, Mạc Thanh Vân một trận cười khổ, nói, thực lực của ta có thể không sánh bằng Tả Cống Thánh hai người, đến lúc đó chưa hẳn có thể giúp một tay. Mạc Thanh Vân cái này lo lắng, để Hách Liên Lâm tô trầm mặc không nói. Điểm này xác định có khả năng, bởi vì nàng cũng không rõ ràng đối phương trở về sau hội sẽ mời đến dạng gì giúp đỡ. Sau đó, Mạc Thanh Vân hai người vừa đi vừa nói, thương nghị tiến vào Minh Linh giao quật đối sách. Mấy canh giờ về sau, tại Mạc Thanh Vân hai người đi đường dưới, bọn hắn đi tới Minh Linh giao quật bên ngoài. Minh Linh giao quật vị tại một phiến vách đá trước, vách đá phía dưới là một chỗ hắc thủy đầm lầy, di tán lấy âm trầm cùng băng lãnh khí tức. Mạc công tử, dưới vách đá cái kia hang đá liền là Minh Linh giao quật chỗ. Đi vào Minh Linh giao quật bên ngoài, Hách Liên Lâm tô gương mặt xinh đẹp căng cứng, cho Mạc Thanh Vân chỉ dẫn lấy vị trí. Theo Hách Liên Lâm tô ngón tay phương hướng, Mạc Thanh Vân rất mau nhìn đến một cái hang đá, biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng. Tại quan sát của hắn dưới, hắn phát hiện Minh Linh giao quật lối vào chỗ có rất nhiều á long yêu thú đi lại, những cái kia liền là thực hủ giao tích, phụ trách trông coi Minh Linh giao quật cửa hang, muốn đi vào nhất định phải chém giết bọn chúng. Nhìn xem những cái kia á long yêu thú, Hách Liên Lâm tô tửu ánh mắt phát lạnh, khí tức trở nên lăng lệ. Nghe được Hách Liên Lâm tô, Mạc Thanh Vân hội ý gật gật đầu, lại tiếp tục đánh giá Minh Linh giao quật. A, gốc kia tiểu thảo tựa hồ là tại Mạc Thanh Vân quan sát Minh Linh giao quật lúc, một gốc kỳ dị tiểu thảo hấp dẫn ánh mắt của hắn. Chỉ gặp một gốc băng tinh hình dáng tiểu thảo sinh trưởng tại Minh Linh giao quật cửa hang phía trên. Gốc kia tiểu thảo tứ có một cỗ kỳ dị lực lượng vờn quanh, đem tiểu thảo cùng ngoại giới hình thành ngăn cách. Chợt nhìn lại, gốc kia băng tinh hình dáng tiểu thảo dường như sinh trưởng tại một thế giới khác, hoa giới thần ý thảo. Theo Mạc Thanh Vân ánh mắt, Hách Liên Lâm tô cũng phát hiện tiểu thảo gương mặt xinh đẹp bên trên chất đầy chấn kinh chi sắc, nói: vận khí của ngươi thật sự là quá tốt, ta lần trước tới thời điểm còn không có phát hiện cái này gốc hóa giới thần ý thảo, nghĩ không ra lần này để ngươi đụng phải. Vận khí của ta luôn luôn không tệ, nhận ra hóa cảnh thần ý thảo. Mạc Thanh Vân cũng không nói nhảm, lập tức hướng nó bay đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Hách Liên Lâm tô vội vàng đuổi theo. Giống Mạc Thanh Vân hai người tới gần, lập tức gây nên thực hủ giao tích chú ý, phát ra từng đạo tiếng gầm gừ. Chợt, những này thực hủ giao tích liền quay chuyển động thân thể, hướng phía Mạc Thanh Vân hai người vồ giết tới. Thực hủ giao tích nhào về phía Mạc Thanh Vân hai người lúc, bọn chúng đều há to miệng, phun ra một đoàn đoàn tử sắc khí vụ. Cẩn thận, khí vụ có độc. Nhìn xem khí vụ bao phủ tới, Hách Liên Lâm tô gương mặt xinh đẹp căng cứng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nhắc nhở lấy. Chỉ là Mạc Thanh Vân đối mặt khí vụ bao phủ lại là không hề để tâm, chỉ là tùy ý huy động cửu nghiêu thần kiếm. Chợt, một cỗ khí thế mãnh liệt hơn sương mù tím liền hướng những cái kia khí vụ nuốt hết mà đi. Suy suy suy, hai cỗ tử sắc khí vụ đụng vào liền phát ra tiếng vang chói tai, sinh ra từng đạo khói đen. Đây là hai loại kịch độc va nhau sinh ra độc tính tương xung biểu hiện. Đây là cái gì độc, thế mà so thực hủ giao tích độc còn lợi hại hơn. Nhìn trước mắt một màn, Hách Liên Lâm tô trừng lớn đôi mắt đẹp, lại một lần nữa bị Mạc Thanh Vân biểu hiện hù đến. Nàng có thể khẳng định, Mạc Thanh Vân chém ra sương mù tím kiếm khí giống như đưa nàng bao phủ, nàng coi như không chết cũng muốn lột ra. Tại Hách Liên Lâm tô trong lòng chấn kinh lúc, cũng sinh ra một cỗ mừng thầm, nói: như thế xem ra ta mời đến hắn hỗ trợ chính là một cái lựa chọn chính xác. Mừng thầm trong lòng một phen, Hách Liên Lâm tô tựu bay về phía Mạc Thanh Vân,